Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1101, chương 1097. Ngươi xem, thế giới này cũng đều không phải là như vậy hắc ám. 4. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả giờ phút này lực chú ý đều đặt ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc trên người, không hề có đi chú ý những thứ khác. Hiện giờ làn đạn thượng, thăng ngao ô. Quý Bạch mặc khi còn nhỏ như vậy đáng yêu sao? Thăng thăng chúng ta chủ bá đại đại cùng Quý Bạch mặc nhất định đều là ăn khả ái đa. Kem Cornetto, lớn lên, QWQ tưởng dưỡng. Hảo tưởng đem hai tiểu chỉ đều mang về nhà đi dưỡng. Thăng thăng phía trước, ta cảm thấy ngươi nên tỉnh tỉnh. Chúng ta chủ bá đại đại là Quý Bạch mặc. Ân. Nàng nhất định sẽ bị Quý Bạch mặc cấp dưỡng đến phấn nộn đáng yêu. Làm cưới về nhà, đường tức phụ, trên thế giới này có so với bọn hắn càng thích hợp người sao? Thăng thăng bởi vì ngươi là ta quang, ta sinh mệnh ánh sáng, cho nên bắt đầu cảm thấy thế giới này cũng trở nên sáng ngời lên. Đơn giản là có ngươi tồn tại, thăng bởi vì quét rác A-di vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh. Ở bên ngoài tiếng bước chân xuất hiện thời điểm, nàng liền nghe thấy được, nàng xoay người, có chút hoảng loạn đem trên bàn mâm thu hồi tới, ngay sau đó đối với Nhan Bạch cùng Bạch Mặc làm hư thanh động tác, mở ra phòng bếp phía dưới cửa tủ, làm Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trốn rồi đi vào, môn cũng tùy theo bị mở ra, xuyên thấu qua cửa tủ khe hở, Nhan Bạch có thể rõ ràng thấy bên ngoài hết thảy, sao lại thế này? Hơn phân nửa đêm không có chuyện gì sao? A, viện trưởng nhíu mày, nhìn hơn phân nửa đêm xuất hiện ở chỗ này quét rác A-di mở miệng nói. Thanh âm không tốt, liền giống như nàng ngày thường giống nhau. Đãi nhân khắc nghiệt, viện trưởng. Ta chỉ là nhớ tới có cái gì dừng ở phòng bếp. Không có lấy. Hài, ngài cũng biết ta chỉ nhớ. Từ trước đến nay liền kém. Quét rác A-di trên mặt mang theo vài phần quẫn bách. Nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc. Trước mặt viện trưởng nghe thấy đảo cũng không có lại làm nhiều hoài nghi. Hung vài câu quét rác A-di lúc sau liền rời đi. Nàng nguyên bản này đây vì đám kia tiểu xúc sinh rời giường ăn vụng. Lúc này mới bò dậy xem, hảo. Các ngươi có thể ra tới. Quét rác A-di đem tủ bát môn cấp mở ra. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, ý bảo bọn họ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là lưu lại thu thập đồ vật. Nhan Bạch trước khi đi thời điểm, đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn quét rác A-di. Nàng đôi mắt thuần triệt giống như thủy tinh giống nhau. Cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động, gợi lên khóe môi. Nhan Bạch mở miệng nói, A-di là người tốt đâu. Đúng không, quét rác A-di còn không có trả lời Nhan Bạch nói. Nhan Bạch liền trực tiếp đẩy Bạch Mặc rời đi phòng bếp. Một lần nữa về tới phòng. Căn bản không có người phát hiện bọn họ đi ra ngoài quá, mấy ngày kế tiếp đều quá và bình đạm. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều thực trung thành. Gần nhất đánh thưởng tinh điểm rất nhiều. Cũng đủ Nhan Bạch ở hệ thống cửa hàng đổi rất nhiều đồ vật. Vì thế Nhan Bạch đổi thuốc mỡ. Tương lai khoa học kỹ thuật phát triển rất lợi hại. Chữa bệnh trình độ cũng là hết giận cao. Giống hiện giờ Bạch Mặc loại này chân thương. Trong tương lai hoàn toàn là có thể khỏi hẳn, Mặc Mặc. Muốn ngoan ngoãn mạt, biết không, ngồi Mặc Mặc là bảo hộ không được ta. Nhan Bạch đem thuốc mỡ đặt ở Bạch Mặc lòng bàn tay. Nàng trong tay lấy ra một chút thuốc mỡ. Tinh tế ở Bạch Mặc trên đùi bôi. Băng băng lương lương cảm giác. Phi thường thần kỳ giảm bớt Bạch Mặc trên đùi đau đớn. Vừa đến thời tiết không hảo liền xuyên tim đau đớn, ân. Từ từ sẽ chờ ta đi. Bạch Mặc giơ lên non nớt khuôn mặt. Đối với Nhan Bạch gật đầu, Mặc Mặc thực thông minh đi. Muốn học cái gì? Mặc kệ là cái gì? Mặc Mặc đều có thể đủ lựa chọn đi học Nga. Học xong, ta liền dựa Mặc Mặc. Nhan Bạch sờ sờ Bạch Mặc đầu. Giống như đang sờ chính mình âu yếm tiểu sủng vật. Nàng khóe môi giơ lên cười. Trước mặt màn hình ảo đã bị mở ra. Tiến vào kỹ năng không gian. Bên trong có các loại kỹ năng đều có thể đủ học tập. Chỉ cần ngươi cũng đủ thông minh. là có thể học được. Hết chương.